Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, truy tìm. Rời đi cổ thiên bí cảnh, ở đây tất cả huyết linh, nghe nói lời ấy, trên mặt tất cả đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, không dám tin nhìn qua Dương Trần, bọn chúng bao giờ cũng không muốn rời đi cổ thiên bí cảnh. Thế nhưng là, vài vạn năm đi qua, y nguyên không cách nào thoát ly, lúc trước chiến tướng ra lệnh, hoàn toàn dung hợp tại trong máu, đừng nói dám có hành động, liền xem như trong đầu, hiện ra ý nghĩ như vậy, đều sẽ đau đến không muốn sống. Huyết linh bọn họ chấn kinh khoảng chừng mấy cái thời gian hô hấp, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Đa tạ chiến tướng, chúng ta nguyện ý thề chết cũng đi theo chiến tướng. Ân này cả đời khó quên. Tất cả huyết linh, phân lượt quỳ gối, trong mắt lộ ra cảm kích thần sắc. Dương Trần thấy thế, trong nội tâm thở dài một tiếng, có thể trên mặt lại là mặt không biểu tình. Nhàn nhạt nói ra, theo ta rời đi, yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nếu là có ai dám can đảm chủ động trêu chọc thị phi, ta tuyệt không tha thứ. Bọn này huyết linh, quanh năm tại cổ thiên bí cảnh bên trong, sát tâm cực nặng, một khi thoát ly, rất có thể sẽ đi đại khai sát giới. Đây cũng không phải là Dương Trần muốn gặp được. Ở đây huyết linh nghe vậy, liền vội vàng gật đầu, ôm huyền nói, hết thảy đều nghe theo chiến tướng an bài. Dương Trần nhẹ gật đầu, lăng không hướng về quang trụ màu đen một chỉ, phân phó nói, phá vỡ phong ấn, trong nháy mắt tiếp theo, gần ngàn đạo tiếng gào rú, chính là bỗng nhiên bộc phát mà ra, tất cả huyết linh cùng nhau xuất thủ, hung hăng công kích tại trên quang trụ màu đen, ầm ầm, không cách nào hình dung tiếng vang, như sấm sét bộc phát ra. Càng có cường hoành sóng xung kích, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, vốn dĩ đen kịt như mực thương khung. Tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, vậy mà hiện ra từng đạo ánh sáng đến, cho người cảm giác tựa như là lực lượng mạnh mẽ, đem thiên khung xé rách một nửa. Loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa. Va chạm điểm phụ cận, bỗng nhiên có thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra, theo sát lấy, cường hoành sóng xung kích, giống như là tìm được phát tiết điểm một dạng, điên cuồng hướng về quang trụ màu đen bên trong phun trào mà đi. Chờ đến hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, mấy trăm huyết linh trước tiên xông vào, đem vết nứt chung quanh đều khống chế lại, sau đó mới xin mời Dương Trần đi vào. Dương Trần biết, huyết linh là đang lo lắng cổ lận ba người, đối với mình đánh lén, lập tức thân hình lóe lên, tiến vào quang trụ màu đen bên trong, một cỗ ba động kỳ dị, lập tức đập vào mặt, Dương Trần chỉ cảm thấy, hô hấp của mình, đều là biến khó khăn, giống như có cái gì tồn tại kinh khủng, tại uy áp thiên địa một dạng, chuyện gì xảy ra? Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, quét mắt một vòng, lại là phát hiện, nơi này mặc dù không có màu đỏ huyết vụ, nhưng là người sở hữu đếm mãi không hết kỳ dị hắc mang. Cách trở ngũ giác cùng thần thức dò xét, trầm ngâm nửa ngày, Dương Trần vung tay lên, nhàn nhạt phân phó nói, tìm kiếm, vừa dứt lời, liền có vượt qua 800 huyết linh, tứ tán ra. Đi tìm cổ lận ba người thân ảnh, mà Dương Trần bên người, thì lưu lại hơn 100 vị huyết linh trấn thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 7 ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần cũng từ quang trụ màu đen biên giới, đi tới chính trung tâm. Kể từ đó, một khi bất kỳ địa phương nào truyền đến giao chiến, hắn đều có thể trước tiên đuổi tới. Nhưng mà để Dương Trần nhíu mày không thôi chính là, 7 ngày đi qua, toàn bộ quang trụ màu đen bên trong, vậy mà không có chút nào giao chiến khí tức truyền đến. Siêu tầm hơn 800 huyết linh, lục tục ngo ngoe gấp trở về. Kết quả lại là không có bất kỳ manh mối gì. Chẳng lẽ bốc hơi khỏi nhân gian rồi? Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn ra xa hướng phương xa. Một loại bất an trong lòng, cũng là tùy theo nổi lên. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, tất cả huyết linh đều đã trở về. Bọn chúng thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Trần, chờ đợi lấy người sau quyết định. Dương Trần thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, tiếp tục tìm kiếm. Hơn 800 huyết linh không chần chờ chút nào, hóa thành từng đạo cầu vồng, hướng về quang trụ màu đen bốn phía tìm kiếm mà đi. Dương Trần tại nhắm hai mắt thời điểm, lại phân phó nói, các ngươi đi đem tất cả bảo khí vơ vét trở về. Phụ trách bảo hộ Dương Trần 100 huyết linh nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, người sau là bọn chúng đi ra duy nhất hy vọng. Vạn nhất có cái không hay xảy ra, vậy coi như, nhưng là, đối với Dương Trần mệnh lệnh, bọn chúng cũng không dám chống lại, đành phải lĩnh mệnh mà đi. Thời gian lặng yên mà tới, lần này huyết linh tìm kiếm, càng thêm cẩn thận, trọn vẹn qua gần một tháng, mới lần lượt trở về, có thể kết quả vẫn là không có chút nào thu hoạch. Cũng không lâu lắm, ra ngoài thu hết bảo khí 100 tên huyết linh, cũng đều trở về, đồng thời trước tiên, nộp lên một viên nhẫn không gian. Tận đến giờ phút này, Dương Trần hai mắt mới chậm rãi mở ra. Hắn quét mắt một chút nhẫn không gian, lông mày lại một lần nhíu chặt đứng lên. Trong một tháng này, Dương Trần bên người không có bất kỳ cái gì huyết linh. Nếu là cổ lận ba người biết được tình huống này, nhất định là sẽ trước tiên tới vây giết. Nhưng mà ba người lại là từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Càng thêm để Dương Trần không có nghĩ tới là vơ vét mà đến bảo khí số lượng đạt đến hơn 3.000 kiện. Cơ hồ có thể khẳng định cổ lận ba người cũng không có cướp trắng trợn bảo khí, thậm chí là một kiện không có cầm. Ba người bọn họ đến cùng đi đâu rồi? Dương Trần trầm ngâm một lát, trong lật tay lấy ra chiến tướng lệnh bài, thử mấy loại phương pháp, lại là phát giác không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn lại lật tay một cái, thu hồi chiến tướng lệnh bài, đồng thời đem huyết ma mặt nạ cầm trong tay. Cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn bộ quang trụ màu đen bỗng nhiên run rẩy một chút, càng có trận trận tiếng oanh minh từ dưới đất truyền vang đi lên. Tất cả huyết linh, tất cả đều con người co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ. Lại không phải là bởi vì chung quanh dị tượng, mà là Dương Trần trong tay huyết ma mặt nạ. Đây là huyết ma, bái kiến huyết ma. Huyết linh bọn họ giật nảy cả mình, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, sau đó mới cùng nhau quỳ gối. So trước đó nhìn thấy chiến tướng lệnh bài, muốn cung kính nhiều, thấy vậy mặt nạ, như gặp huyết ma, Dương Trần vốn đang khiếp sợ khắp chung quanh dị tượng. Nhìn thấy chung quanh huyết linh như vậy, khẽ chau mày, nói, về sau không cho phép xưng hô ta đấy huyết ma. Hắn là hắn, huyết ma là huyết ma, có thể chung quanh huyết linh nghe chút, tất cả đều bịch một tiếng quỳ xuống. Cầu xin tha thứ, huyết ma tha mạng. Dương Trần sững sờ, truy vấn, các ngươi đây là ý gì? Ngài có chỗ không biết. Lúc này, huyết linh bắt đầu giải thích. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt. Nguyên lai huyết ma từng tại chính mình bồi dưỡng huyết linh thể bên trong chôn xuống một đạo cấm ấn. Chỉ cần nhìn thấy huyết ma mặt nạ, liền muốn tôn làm huyết ma. Nếu không thân tử hồn tiêu. Nghe nói giải thích đằng sau, Dương Trần không khỏi âm thầm cắn răng, nói, tên kia không phải là muốn đem ta bức thành huyết ma à? Hắn biết huyết ma sở dĩ như vậy, không ở ngoài là muốn kế thừa huyết ma mặt nạ người, trở thành đời tiếp theo huyết ma, tiến tới đi đối kháng huyết linh đình. Thế nhưng là, Dương Trần cũng không muốn để cho người ta làm vũ khí sử dụng. Cũng không muốn Tiểu Bất Điểm bởi vậy gặp phải nguy hiểm. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, phía dưới tiếng oanh minh càng ngày càng mãnh liệt, đi theo liền có một đạo vết nứt, tùy theo ngưng hiện ra, một cỗ phong ấn chi lực cũng là bỗng nhiên dâng trào đi lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, lẩm bẩm, chẳng lẽ Cổ Lận ba người tiến vào nơi này? Tự nói ở giữa, hắn vung tay lên, muốn xuất lĩnh phụ cận huyết linh xuống đất vết nứt. Có thể lúc này, hắn lại là chợt phát hiện, huyết linh không có trước tiên đuổi theo. Dương Trần nhíu mày nhìn lại, chính trông thấy huyết linh bị vết nứt phong ấn chi lực bắn ra. Căn bản là không có cách tới gần. Huyết ma đại nhân, chúng ta không cách nào tránh đi phong ấn này. Huyết linh bọn họ lo lắng nói ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, mở miệng nói, các ngươi lưu tại vết nứt chung quanh, ta đi một chút liền về. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hướng về vết nứt chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Để hắn không có nghĩ tới là, vết nứt này càng là hướng phía dưới, càng là rộng lớn đứng lên. Dựa theo suy đoán của hắn, sợ là muốn đạt tới ngoại giới huyết hải mặt phẳng trở xuống. Ao ao, ngay lúc này, nước biển lưu động thanh âm bỗng nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Ánh mắt của hắn lấp lóe trở xuống, tốc độ tùy theo chậm dần, phát giác vết nứt đã đạt đến cuối cùng. Đây là một chỗ mấy ngàn vạn trượng không gian. Không gian này cũng không phải là một mảnh đen kịt, mà là có màu đỏ ba quang từ từ khuếch tán mà ra. Dương Trần thuận ba quang nhìn lại, chính trông thấy một mảnh diện tích không lớn huyết hải. Để trong lòng hắn nhảy một cái chính là, huyết hải này ba động cùng tại ngoại giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới huyết hải đối với huyết ma mặt nạ 10 phần khiêm tốn, đối với Dương Trần tự nhiên cũng là như thế. Nhưng nơi này huyết hải lại là tản mát ra một cỗ mùi nguy hiểm, càng có không cách nào hình dung sát ý cùng huyết tinh tùy theo lan tràn ra, nhìn 10 phần yêu dị. Không nghĩ tới người cũng dám xuống tới chịu chết. Lúc này, một cái xâm nhiên thanh âm đột nhiên từ cái kia phiến cỡ nhỏ trong huyết hải truyền vang mà ra. Theo sát lấy, liền có ba đạo bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi từ huyết hải chỗ sâu lưu động mà lên. Dương Trần thấy thế, hai mắt quang mang lóe lên. Ba đạo thân ảnh này chính là Cổ Lận ba người. Chỉ bất quá, cái kia Minh Trạch cùng Đinh Lăng lại là cùng nguyên lai khác nhau rất lớn. Bọn hắn giờ phút này, hai mắt trống rỗng vô thần, lại là có huyết hồng chi sắc nổi lên. Vậy mà cùng huyết linh khí tức 10 phần tương tự, mà lớn nhất biến hóa hay là Cổ Lận. Thời khắc này Cổ Lận trên đầu mọc ra song giác, toàn thân bị vảy màu đỏ ngòm nơi bao bọc, càng có một cỗ yêu dị khí tức lặng lẽ phát ra, lại cùng phía dưới cỡ nhỏ huyết hải 10 phần tương tự, đang hấp thu huyết hải lực lượng sao? Dương Trần chậm rãi tự nói. Cổ Lận xâm nhiên thanh âm vang lên lần nữa, không thể không nói, ngươi ngược lại là có mấy phần vận khí, kém một chút chỉ bằng mượn bàng môn tả đạo để cho ta vẫn lạc tại quang trụ màu đen bên ngoài. Bất quá, vận khí của ngươi dừng ở đây rồi. Vận khí, bằng môn tả đạo. Dương Trần lắc đầu, cũng lười cùng Cổ Lận giải thích, nhàn nhạt nói ra, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, ngươi có thể đem ta thế nào đâu. Cổ Lận nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên một cỗ vẻ giận dữ, có thể lập tức lại là phá lên cười, nói, ha ha, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể càn rỡ tới khi nào. Lời còn chưa dứt, hắn một tay hướng về Dương Trần lăng không một chỉ, sau lưng Minh Trạch cùng Đinh Lăng chính là hóa thành hai vệt huyết quang, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,